Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 444, đối mặt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lâm Tuyết một cái lưu loát xoay người, tránh thoát Trương Hoa trong tay Quân Tuyệt Kiếm, sau đó nhanh chóng mấy cái lên xuống nhảy tới xa xa. Trương Hoa, ngươi vẫn thua. Thua ở trên tay nữ nhân. Teni Yuiko chẳng biết tại sao, nói một câu lời này sau đó nhanh chóng trốn vào bóng tối. Trương Hoa vội vàng đuổi theo. Thừa dịp Teni Yuiko trên mình còn có mình linh lực làm là ký hiệu, miễn cưỡng có thể cảm thụ được hơi thở, xác định vị trí. Nếu là ở chờ một lát, hơi thở tiêu tán, có thể thì thật không đuổi kịp. Trương Hoa cũng không dám bảo đảm, Teni Yuiko phải chăng sẽ còn tiếp tục trở lại Lâm gia thay thế Lâm Tuyết. Cho nên, phải đánh ra, rất nhanh, hai người đi tới liền trên đường chính. Vào giờ phút này, phố lớn tràn đầy đám người, không thiếu đều là chuẩn bị đi dạo chợ đêm người. Trương Hoa cau mày, ở trong đám người dễ dàng nhất làm xáo trộn hơi thở. Đối với theo dõi Teni Yuiko có lớn vô cùng phiền toái. Không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục truy đuổi. Nếu không liền trơ mắt nhìn Teni Yuiko bỏ trốn. Tiến vào đám người, Trương Hoa thận trọng vẹt ra đám người. Một bộ dáng khẩn trương, xem được người chung quanh ngược lại là cũng không có gì để ý. Có lẽ, chỉ là một thất lạc đứa trẻ miễn cưỡng phụ thân thôi. Rất nhiều người đi đường đều là lựa chọn nhượng bộ, chủ động cho Trương Hoa để cho một con đường. Trương Hoa trong lòng đang trị giá cảm kích thần sắc, đột nhiên nghe được Hoa Oánh thanh âm. Trương Hoa, không nghĩ tới lại có thể ở gặp ở nơi này ngươi. Trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, Trương Hoa cau mày, bởi vì là Teni Yuiko hơi thở không thấy. Vốn muốn tiếp tục khuếch trương phạm vi lớn lục soát, ai ngờ Hoa Oánh còn dây dưa Trương Hoa. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là thường thôi. Trương Hoa, ngươi đến tới nơi này làm gì à? Hoa Oánh tựa hồ xác định mình cùng Trương Hoa có duyên phận vậy. Nội tâm ngọt ngào, Trương Hoa nguyên bản cũng không thèm để ý. Bây giờ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Hoa Oánh giọng. Tựa hồ có cái gì không đúng à? Hoa Oánh, đi chúng ta đi bên cạnh nói. Bây giờ người có chút nhiều. Rất nhanh, Trương Hoa kéo Hoa Oánh tay đi tới một cái vắng vẻ ngõ hẻm. Hoa Oánh một mặt tung tăng. Trương Hoa kéo mình thần thần bí bí đi tới nơi này cái ngõ hẻm. Chẳng lẽ thật sự là muốn cùng mình? Ngay tại Hoa Oánh oai oai đang lúc, Trương Hoa trực tiếp ép vào tường hôn Hoa Oánh, tay phải khống ở Hoa Oánh, đầu nhẹ nhàng để xuống. Tới, Trương Hoa muốn cưỡng hôn mình. Hoa Oánh mặt đầy hưng phấn, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang đợi Trương Hoa hôn vậy. Ai ngờ, đợi đã lâu cũng không có kết quả. Mê hoặc mở hai mắt ra, chỉ nhìn gặp Trương Hoa lại có thể thừa dịp mình không chú ý đem mình trói lại. Teni Yuiko, còn cần phơi bày ngươi sao? Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, sau đó dày nói đến. Hoa Oánh hơi sững sờ, sau đó cười đáp, không hổ là thiên hoa thánh nhân, nhanh như vậy liền đã nhìn ra. Không sai, trước mắt Hoa Oánh chính là Teni Yuiko. Teni Yuiko, nhanh lên một chút bó tay chịu trói biến thành ngươi nhất vốn là hình dáng. Nếu không ta đặt tha cho ngươi khỏi chết. Trương Hoa dày nói đến. Hiển nhiên, Teni Yuiko đổi tới đổi lui loại này ảo thuật đã hoàn toàn chọc giận Trương Hoa. Ngược lại là Teni Yuiko khẽ cười một tiếng chất vấn Trương Hoa. À, ngươi là thật nhận là ta biến thành Hoa Oánh dáng vẻ. Trong giọng nói tràn đầy khiêu khích, tựa hồ là đối với Trương Hoa biểu đạt khinh thường. Hiển nhiên có chỗ ỉ lại, Trương Hoa chột dạ, mình trước dám nói trước mắt Hoa Oánh không phải thật Hoa Oánh. Là bởi vì là quần áo, hoa oánh trên người quần áo cùng trước kia cùng mình giờ ăn cơm quần áo căn bản không giống nhau. Bây giờ bị Teni Yuiko vừa nói như vậy, Trương Hoa ngược lại không dám xác định, người phụ nữ đều là giỏi thay đổi. Ai biết hoa oánh có thể hay không cơm nước xong liền đổi một bộ quần áo. Không nghĩ tới đỉnh đỉnh nổi danh thiên hoa thánh nhân, cũng là một cái lạm tình loại. Teni Yuiko diễu cợt dứt lời, bắt đầu giãy giụa mình thân thể, tận lực đem mình, hoặc giả nói là hoa oánh thân thể nhất cám dỗ một mặt bày ra. Nàng cũng không tin, một cái huyết khí phương cương thiếu niên, là có thể như thế có thể nhịn mình, thì thôi, lý do là không thích, nhịn Lâm Tuyết Mị hoặc, thì thôi, trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng là có thể nhịn được hoa oánh mị hoặc, Teni Yuiko cũng không tin. Mới vừa rồi, Trương Hoa trong giọng nói tràn đầy một loại tức giận tâm trạng. Hoa oánh tuyệt đối có thể mị hoặc được. Teni Yuiko tận lực biểu diễn. Trương Hoa ngược lại là sắc mặt có chút quỷ dị. Nói thật ra, như vậy một cái mỹ nhân ở trước mặt mình uốn tới ẻo lui. Phải nói không cảm giác là tuyệt đối không khả năng. Trừ phi phương diện kia không được. Nhưng bây giờ, trong lòng mình đối phương là mình kẻ địch. Như thế nào đi nữa cũng được nhịn được. Cố nén trong lòng nóng như lửa, Trương Hoa nhanh chóng đánh ra mấy đạo linh lực, hóa thành một hồi chỉ mang ở Teni Yuiko trên mình mấy chỗ điểm qua. Sau đó, Teni Yuiko thân thể đột nhiên bây giờ cứng ngắc, duy trì một cái trước lồi sau vảnh tư thế. Trương Hoa lúng túng, tốt có đúng lúc hay không, vừa vặn gặp phải như thế lẳng lơ một cái tư thế. Trong lòng mình đáng. Nhưng mình không nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Khống chế linh lực, cưỡng ép đem Teni Yuiko thân thể bãi tránh ngồi xếp bằng xuống. Sau đó linh lực từ trán quán thâu vào, theo kinh mạch một chút xíu lưu chuyển, đem trong cơ thể quỷ khí bước ra. Teni Yuiko có thể khống chế thân thể người khác, đơn giản cũng chỉ có hai loại kết quả. Một là trực tiếp xâm chiếm thân thể, hai là thông qua mê muội thuật đem đối phương linh hồn tạm thời phong bế. Sau đó chiếm lĩnh thân thể quyền chủ đạo, trước mặt một loại, tương đương với thân thể trực tiếp bị người chiếm dụng đi. Như mới ý thức bước ra bên ngoài cơ thể, chính là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Loại thứ hai tương đương với trong cơ thể có hai cái ý thức. Đây cũng là Trương Hoa suy đoán Teni Yuiko thao túng thân thể người khác người thủ đoạn. Linh lực một vòng lưu động, núp ở tất cả bắp thịt trong kinh mạch quỷ khí chậm rãi ngưng tụ, hóa thành một cái tiểu nữ hình dáng. Chính là R quốc bách biến thánh quân Teni Yuiko. Trương Hoa cười lạnh một tiếng. Hai tay trực tiếp thao túng linh lực đem Teni Yuiko phân thân khống chế được. Sau đó trói buộc đứng lên, trực tiếp bước ra hoa oánh bên ngoài cơ thể. Teni Yuiko nói mau, Lâm Tuyết thân thể ở đâu? Trương Hoa nổi cơn giận dữ, sở dĩ sẽ liên lụy đến hoa oánh, tuyệt đối là bởi vì mình quan hệ. Nếu không, Teni Yuiko làm sao biết có linh cảm thao túng hoa oánh thân thể? Còn trực tiếp tới bắt chuyện mình. Vì chính là biểu dương nàng năng lực. Teni Yuiko hừ lạnh một tiếng nói đến. Ngươi lấy là ngươi đánh thắng ta. Ta thì sẽ nói cho ngươi. Dựa vào cái gì? Teni Yuiko hừ lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp né tránh. Cũng không trả lời Trương Hoa vấn đề. Như không ngoài sở liệu. Lâm Tuyết bây giờ hẳn đã bị người. Nghĩ tới đây. Teni Yuiko một mặt cười đều. Ai kêu ngươi khi dễ ta tới, nhìn mình thân mật người bị người làm ra loại chuyện này. Thật không dễ chịu chứ. Trương Hoa dĩ nhiên chú ý tới Teni Yuiko thần sắc biến hóa. Không khỏi có chút nóng nảy. Làm sao trước tiêu hao quá lớn, mơ hồ có chút mệt mỏi đứng lên. Thanh Hồng, mau khắp nơi xem. Tìm được hay không Thanh Hồng? Trương Hoa thuận thế trực tiếp ngồi xếp bằng khôi phục dậy linh lực trong cơ thể đứng lên. Trước, Trương Hoa thi triển trói buộc Teni Yuiko bí thuật gọi là sáu thần trì. Được gọi là sáu liền chỉ phong tỏa tất cả sinh cơ. Bực này cường đại bí thuật, linh lực tiêu hao xa không phải Trương Hoa bây giờ có thể nhiều lần thi triển. Một lần liền đủ để cho Trương Hoa mệt là rất nhanh. Thanh Hồng truyền tới tin tức, Trương Hoa nghe một mặt tức giận, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyenc.com/nam-nối-tong-nối-dat-nối-nsat-nối-nam-nối-vung-nối-vun-gạch-chéo quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.